Cuồng Long Vượt Ngục, chương 201, C201, tại sao không có phản ứng gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khuông Đại Sư sử dụng hết khả năng của mình, dự đoán rằng Diệp Lâm không chết thì cũng sẽ phát điên, nhưng một lúc sau, Diệp Lâm vẫn ung dung bình tĩnh cứ như thể không có chuyện gì xảy ra vậy. Cái này, sao có thể như vậy được? Khuông Đại Sư không thể tin được, tại sao không có phản ứng gì? Mặc dù Phong Thanh Hạc Lệ không phải là trận pháp phong thủy có sức mạnh gì lớn, nhưng nếu tập trung sử dụng trên một người thì vẫn rất nguy hiểm. Ngay khi nó được thi triển, mọi người tại hiện trường đều có mức độ phản ứng khác nhau, cho thấy trận pháp đã thiết lập thành công. Nhưng sao khi chỉ tập trung vào Diệp Lâm lại không có tác dụng? Điều này là không khoa học. Tên nhóc, có phải trên người cậu có một loại pháp bảo nào đó có thể giúp cậu không bị ảnh hưởng không? Khuông Đại Sư ngạc nhiên hỏi. Ha ha, chỉ là Phong Thanh Hạc Lệ thôi mà, cần gì dùng đến pháp khí chứ? Diệp Lâm cười nhạt, tôi chỉ cần một cái búng tay đã có thể phá vỡ rồi. Nói rồi, Diệp Lâm duỗi tay chỉ ra, chỉ viên trừ tà đan được đặt ở phía đông. Một luồng chân khí bùng nổ, kích hoạt đan dược, tạo ra dược hiệu mạnh mẽ, bao trùm hoàn toàn âm thanh của chuông gió và tiếng kêu của hạc. Trên thực tế, chỉ cần ở đây có một viên trừ tà đan, mặc dù Phong Thanh Hạc Lệ sẽ tạm thời ảnh hưởng đến mọi người có mặt, nhưng nó sẽ tự động được hóa giải theo thời gian. Khi Diệp Lâm sử dụng chân khí để kích hoạt đan dược thì sẽ lập tức giải quyết được Phong Thanh Hạc Lệ. Hả, cơn đau đầu của tôi đã hết rồi. Tôi không thể nghe thấy âm thanh kỳ lạ đó nữa. Chẳng lẽ anh Lâm đã hóa giải rồi sao? Trời ơi, không ngờ bạn của Chủ tịch Bạch cũng là thầy phong thủy. Khi các nhân viên của công ty nhìn thấy Diệp Lâm đi theo Bạch Vi Vi, họ chỉ coi anh là một bạn bình thường của Bạch Vi Vi mà thôi. Nhưng không ngờ anh lại có thể dễ dàng phá được trận pháp của đệ tử Tề Đại Sư. Trong lúc nhất thời, mọi người đều nhìn Diệp Lâm với vẻ tò mò. Bạch Vi Vi ngạc nhiên nhìn Diệp Lâm, lúc đầu còn tưởng rằng Diệp Lâm chỉ biết chút ít về phong thủy, nhưng không ngờ rằng anh có thể dễ dàng xử lý sự khiêu khích của đệ tử Tề Đại Sư. Bạch Vi Vi không biết người mà anh trai gửi đến cho mình loại quái vật gì. Anh dường như biết hết mọi thứ. Khuông Đại Sư, sao vậy? Chủ tử ngang ý thức được có gì đó không đúng, đối phương không những không phát điên mà thậm chí còn không có chút phản ứng nào. Khuông Đại Sư khế cau mày, ý thức được Phong Thanh Hạc Lệ đã bị đối phương phá vỡ. Xem ra, tên nhóc này cũng biết một chút về phong thủy. Mặc dù nói như vậy, nhưng Khuông Đại Sư thậm chí còn không nghĩ ra vừa rồi Diệp Lâm làm sao phá vỡ trận pháp của mình. Chẳng lẽ năng lực phong thủy của tên nhóc này tốt hơn của anh a? Không thể nào. Điều này hoàn toàn không thể. Khuông Đại Sư xuất thân từ một gia đình danh tiếng, làm sao có thể thua kém một tên nhóc vô danh tiểu tốt từng ngồi tù ít như vậy? Khuông Đại Sư, chúng ta nên làm sao bây giờ? Chu Tử Ngang lo lắng xoa mặt. Không thể để anh tát tôi như thế được. Hay là gọi sư phụ của anh tới? Khuông Đại Sư mỉm cười tự tin. Chu thiếu gia, đừng hoảng sợ. Phong Thanh Hạc Lệ vừa rồi chỉ là trận pháp đơn giản nhất trong số rất nhiều trận pháp phong thủy mà. Tôi đang nắm giữ thôi. Có vẻ như tên nhóc này cũng biết một ít về phong thủy nhưng không nhiều. Tôi sẽ dùng một chiêu phong thủy mạnh hơn để đối phó với cậu ta. Nghe vậy, Chu Tử Ngang vui sướng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, lẽ ra anh nên cho người ta thấy bản lĩnh của mình từ sớm mới phải, dùng trận pháp mạnh nhất để tra tấn cậu ta đến chết đi. Khuông Đại Sư nhìn Diệp Lâm một lần nữa, sau đó bay một vòng quanh đại sảnh. Cách chương